Tí Thiên Đao, chương 2081, Bình Định Thương Cổ Thanh 2, góc truyện audio.com, lại nói khả năng này cũng không phải không có. Dù sao, Cổ Băng Băng cũng không có ân oán trực tiếp gì với mấy đại gia tộc này, đổi lại là một người khác thì cũng sẽ như vậy. Cổ Băng Băng không phụ lời hứa mà nàng đã từng hứa, những thành viên trên phong thần bảng đều nhận được các loại phong thường. Tài nguyên, có cả đống. Ghi chép của mấy đại gia tộc về tài nguyên khiến Cổ Băng Băng người thường thấy tài phú của cổ thần gia tộc cũng phải giật mình không thốt lên lời. Chức quan, muốn gì, Thương Cổ Thành vô cùng lớn. Ngoại trừ tòa thành lớn này, dưới Thương Cổ Thành còn có trên 100 thành nhỏ, hơn vạn trấn nhỏ hơn. Về phần thành trấn nhỏ hơn có quá nhiều, vô số kể. Trong phạm vi thế lực của toàn bộ Thương Cổ Thành có thể phóng ra trong phạm vi mấy tỷ dặm. Cho nên, muốn trở thành bá chủ một phương vô cùng dễ. Cổ Băng Băng cũng làm như thế. Phong thưởng, phong quan, đất phong. Nàng phong ra ngoài hơn 20 người trong 48 người trên phong thần bảng. Hơn 20 người này đều là cao thủ tổ cảnh. Các năng lực cho dù là ai cũng mạnh hơn của nàng vô số lần. Cổ Băng Băng biết rõ điều này trong lòng. Trên yến hội tiễn đưa, nàng nghiêm túc nói. Giống như ta đã từng bảo đảm với các vị không phụ ta tất sẽ không phụ các vị. Các vị vĩnh viễn đều là khách quý của Cổ Băng Băng ta. Nàng phong đám người đó ra ngoài, chỉ cần không phát sinh chiến tranh, hoặc có lẽ sẽ có chiến tranh nhưng Cổ Băng Băng cũng sẽ không chiêu binh. Như vậy, đám người này có thể vẫn an ổn ở nơi bọn họ làm bá chủ. Cổ Băng Băng thậm chí có thể đoán được không lâu nữa phạm vi thế lực của Thương Cổ Thành sẽ hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Mà đó chính là thành tích của Cổ Băng Băng nàng. Nàng là người đầu tiên trong cả thông đạo này làm được như vậy. Còn phong thần bảng cầm trong tay tất cả đều vững vàng khống chế những người có trên lệnh bài cơ bản sẽ không cho phép bọn họ rời đi nửa bước. Đối với lần này, Âu Dương Phỉ ít nhiều cảm khái, nói. Năm đó nếu như người của Lạc Thủy gia tộc cũng có thể đối xử với chúng ta như thế ta nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ không trốn đi. Trên mặt Từ Đạo nở nụ cười gượng, gật đầu. Cho nên, vị cổ tiểu thư này thực sự rất lợi hại cũng rất quyết đoán. Mông Nã ở một bên nói. Thật ta nghĩ lợi hại hơn là Sở Mặc. Từ Đạo và Âu Dương Phỉ đồng thời gật đầu, đối Sở Mặc bọn họ bây giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục rồi. Trước đó bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Mặc sẽ ở vị trí này. Hôm nay, hắn đã trở thành người nổi tiếng và quyền lực nhất bên cạnh Cổ Băng Băng. Toàn bộ Thương Cổ Thành vô số người đều phát hiện ra chuyện này. Thành chủ của bọn họ cho dù đi tới đâu, bên cạnh cũng có một thanh niên tướng mạo thường thường đi theo. Vốn cho là người thanh niên đó là thị vệ, nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện ra cơ bản là không phải. Cổ Băng Băng vô cùng tôn trọng người thanh niên đó, có chuyện gì cũng phải thấp giọng thương lượng với người thanh niên đó một phen. Nhìn thần thái của hai người cũng không phải là người yêu. Như vậy, đáp án chỉ có thể có một người thanh niên đó là người mà Cổ Băng Băng tín nhiệm nhất. Dần dần, về thân phận của Sở Mặc cũng bị một số người truyền ra. Tuy rằng không biết tên, nhưng mọi người đều biết hắn là người đánh tan thành viên Toa Lan đạo tặc bên ngoài Thương Cổ Thành cứu vạn dân, sau đó lại đổi tu. Góc truyện audio.com, sĩ tổ cảnh vô cùng quan trọng với Toa Lan đạo tặc đi. Mọi người cũng biết trước đó vài ngày, hắn một đao chém vào cánh tay của thủ lĩnh Toa Lan của Toa Lan đạo tặc là công thần làm Toa Lan đạo tặc phải thối lui. Mọi người còn biết hắn đã tiêu diệt tên tu sĩ có âm mưu tự bạo kéo toàn bộ Thương Cổ Thành cùng bị phế theo. Đó là một cường giả nghịch thiên chân chính. Hắn rất thần bí, không có ai biết hắn đến từ đâu. Nhưng hôm nay toàn bộ Thương Cổ Thành có 9 phần 10 người trong thành biết tới sự tồn tại của Sở Mặc. Hơn nữa, bản thân Sở Mặc không nghĩ tới là hắn ở trong mắt trong lòng người của Thương Cổ Thành uy vọng gần như chỉ đứng sau thành chủ Cổ Băng Băng, xếp vị trí thứ hai. Hơn nữa cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nếu như Cổ Băng Băng không có hai thân phận là thành chủ và con gái của cổ thần gia tộc như vậy, uy vọng của nàng ở trong Thương Cổ Thành này nhất định sẽ thua xa so với Sở Mặc. Đối với điều đó, Cổ Băng Băng dường như không để ý, Sở Mặc càng không thèm để ý. Hầu tử và 6 đại thánh đều ở lại bên cạnh Cổ Băng Băng, Tiên Không lão tổ cũng ở lại. Đồng thời ở lại còn có La Lan, Thiên Thu, Thanh Cổ và Huyền Huyền, mấy người biết không ít bí mật của Sở Mặc. Trong lòng bọn họ đều nghĩ cuộc sống hiện tại đã rất ổn. Dù sao muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thân phận địa vị cũng chẳng thiếu gì. Đương nhiên, nếu như có thể chém nát thần cách hoàn toàn khôi phục tự do thì càng hoàn mỹ hơn. Cho dù thần cách đã nát khôi phục sự tự do thì những người này cũng không muốn lập tức rời khỏi Cổ Băng Băng. Cùng lúc đó, Cổ Băng Băng thật sự không làm họ thất vọng, quả nhiên đối đãi với họ như khách quý. Về những mặt khác đây là thông đạo, rời khỏi đây bọn họ có thể đi đâu? Toàn bộ thông đạo đều bao trùm dưới sự ảnh hưởng của mấy đại cổ tộc, cho dù tới chỗ nào cũng không thể lại giống như trước trở thành bá chủ một phương, một đạo thần niệm là có thể nắm trong tay toàn bộ vũ trụ, những ngày như thế đã một đi không trở lại rồi. Tâm tình hối hận này sẽ rất ít khi xuất hiện trong đầu những người đó. Bởi vì đều là người thông minh nhất trên đời này, nếu như hối hận có ý nghĩa thì bọn họ nhất định đến cuối cùng liều mạng mà hối hận. Mấu chốt là hối hận cũng không có nghĩa gì, hối hận cũng không thể làm lại được. Chỉ e bọn họ nhảy vào dòng sông thời gian cũng không thể nhảy ra từ thượng du. Đã như vậy thì tại sao không nhìn về phía trước, không quay đầu lại, Sở Mặc cũng không thử chém vỡ thần cách của bọn họ, bởi vì Cổ Băng Băng lén tiết lộ với Sở Mặc một chuyện có liên quan. Nàng toàn không biết Sở Mặc có năng lực chém vỡ thần cách nhưng nói cho Sở Mặc không nên nói ra thân phận của mình, không nên thử đi giúp người khác chém vỡ thần cách. Vừa là không thể thành công, mặt khác cổ thần gia tộc cách một thời gian sẽ có sứ giả đặc biệt đến kiểm tra lệnh bài phong thần. Điều đó không đơn thuần là nhằm vào Cổ Băng Băng mà là bất cứ người nào bị giữ trên lệnh bài phong thần cũng sẽ bị kiểm tra. Cách chương.